Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ không nghe ra Lê Giả tiếng nói dưới thâm ý. Nghe nàng nói như vậy, phản ứng đầu tiên là bản thân hiểu lầm, không khỏi có chút ngượng ngùng, thật có lỗi. Lê Giả tốt tính cười cười, trong âng, ực càng vốn là ôm hoa, nhìn lên đến càng phát ra thuần nhiên mà vô hát, ai. Lúc này Diệp Trừng tin, hát làm xong rồi thủ tục xuất viện trở về. Đúng lúc đối đầu bên trong căn phòng bác sĩ mang theo ánh mắt áy náy, đối phương ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thật xin lỗi, ta mấy ngày nay hiểu lầm ngài. Diệp Trừng tin, hát sửng sốt một chút, không có việc gì, thật ra, cũng không tính được hiểu lầm. Đây là nàng xuyên qua, nếu như không có xuyên qua, cái thế giới này. Diệp Trừng tin, hát, quả thật chính là bác sĩ trong mắt loại kia bại hoại alpha. Thủ tục xuất viện đã làm xong, Lê Già đi theo Diệp Trừng tin. Hát bên người ngồi vào thang máy. Diệp Trừng tin, hát dừng xe ở bệnh viện bãi đỗ xe. Từ Lê Già tì, NS huống TH, ân thể chuyển biến tốt đẹp về sau nàng liền tìm một thời gian đem xe lái tới. Hai ngày này nguyên TH, ân những người kia cha bằng hữu ngược lại là không ít phát tin tức, bất quá Diệp Trừng tin. Hát một mực không có hồi là được. Chờ ngồi lên xe, nàng đem một cái đóng gói tuyệt đẹp cái hộp nhỏ đưa cho Lê Già, mở miệng cười. Xuất viện lễ vật, Lê Già tiếp qua cái hộp kia, như có cảm giác, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng mở hộp ra, quả nhiên, trong hộp trang là kiểu mới nhất điện thoại. Nàng nghĩ đời này biến động không khỏi quá lớn, nhưng nghĩ tới Diệp Trừng tin. Hát đam mê hào lại cảm thấy hợp tì, NS lý, chỉ bất quá nghĩ lại luôn có một loại nhàn NS. Ạt không khỏe cảm giác, nàng hiện tại có đơn giản là một gương mặt cùng một bộ TH. Ân thể. Biểu hiện được cũng đầy đủ ý lại tin cậy đối phương, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, Diệp Trừng tin. Hát cũng không có lộ ra chân tướng, ngược lại càng ngày càng cẩn thận quan tâm. Đời này Diệp Trừng tin, hát cùng một đời trước do có loại vi diệu tương tự, nhưng tựa hồ. Lại không phải hoàn toàn giống nhau, Diệp Trừng tin, hát nổ máy xe, ở giữa khe hở, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn Lê Già. Omega bóp lấy trong tay hộp. Đầu ngón tay nắm chặt, thần sắc hơi hơi ngưng trệ. Diệp Trừng tin, hát trong bụng có chút khẩn trương, nàng đối với thế giới này thật không tính là dài. Dù là đã có rồi ký ức cũng nhìn qua một chút nguyên văn, nhưng là những ngày này thường hóa đồ vật hai cái này tồn tại bên trong cũng không có quá cặn kẽ đề cập. Bởi vậy nàng cũng không biết cái điện thoại di động này có tính không được hảo, tưởng rằng Lê Già không thích, thế là mở miệng nói. Không thích chúng ta đổi lại khác, không quan trọng. Lê Già từ trong hộp đưa điện thoại di động lấy ra, điện thoại tiếp xúc da thịt, xúc cảm hơi hơi lạnh buốt, nàng đột nhiên im ắng cười NS. Ảo, không có, chỉ là không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ mua được điện thoại cho ta, có chút đột nhiên, dẫu sao trước kia, bọn họ đều không cho ta tiếp xúc loại vật này. Lê Già vừa đem ngữ khí ngụy trang không chê vào đâu được, một bên liễm hát, ả mắt lông mi. Nàng đầy hứng thú suy đoán, vậy mà đoán không ra Diệp Trừng tin. Hát bước kế tiếp cụ thể muốn làm cái gì? Diệp Trừng tin, hát là dự định vẫn luôn như vậy đối với nàng hào sau đó được đến nàng tâm lại đem nó đuổi vỡ ở dưới chân sao? Kìa hy vọng nàng có thể cố gắng một chút nữa, chỉ là loại trình độ này lời nói, nhưng còn chưa đủ để nàng cảm thấy vui vẻ. Đối với Lê Già trong đầu ý nghĩ, Diệp Trừng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát hiển nhiên hoàn toàn không biết gì, bởi vì đang lái xe. Nàng liền hết sức chăm chú đem ánh mắt đặt ở trên mặt đường. Từ lần trước kiến thức qua chiếc kia biết bay xe taxi về sau, Diệp Trừng tin. Hát liền đi bù lại cái thế giới này quy tắc giao thông, nàng đem những cái kia quy tắc thuộc nằm lòng, bất quá chỉ trước mắt mà nói, vẫn là càng quen thuộc trên mặt đất lái xe, nàng tính toán đợi về sau chỉ có tự mình một người trên xe lại trên đường không có người nào thời điểm thử lại lần nữa trên không trung lái xe. Diệp Trừng tin, Hát lái xe. Tai vừa nghe Omega cẩn thận từng ly từng tí lại cô đơn không hiểu ngữ khí, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới những người kia cha, trong lúc nhất thời đau lòng hư, phản diện thật tiểu đáng thương, nàng càng nghĩ càng đau lòng, một câu. Một cái điện thoại di động tính là gì, người muốn cái gì tỷ tỷ đều mua cho ngươi. Thiếu chút nữa thì trực tiếp gọi ra, nhưng là thế này ca, yêu đi ra hiển nhiên có chút dễ dàng gây nên hiểu lầm. Dù sao nàng cùng Lê Già bây giờ quan hệ nói lên đến còn không đến được loại kia TH. Ân mật trình độ, Mặc dù nàng để Lê Già Ca yêu tỉ tỉ mình, nhưng là ở Omega trong mắt, nàng đối với nàng hào khả năng mang theo chút không hiểu ra sao. Tỉ, NS huống hiện tại cũng đúng là không có lý do gì, còn là muốn tuần tự như tiến lấy tới. Diệp Trừng tin, hát dưới đáy lòng mặc niệm 3 lần câu nói này, ổn định tâm tỉ. NS, nói lên một cái khác chủ đề, đúng, ta cho ngươi tìm một cái phòng trống, bất quá bây giờ còn không có thu thập được. Khoảng thời gian này trước ở tại nhà ta có thể chứ? Lê Già nghe thanh âm của nàng, đáy mắt lộ ra điểm hào hứng. Rốt cuộc phải lộ ra chân tướng sao? Mặc dù nàng còn không có chơi chán, nhưng là trò chơi, cái kia có đầy đủ tận hứng. Nàng chậm rãi mở miệng, giống như là rốt cục đợi đến trên con mồi câu thợ săn, lại cũng không gấp. Tỉ tỉ, thế này có thể hay không quá phiền phức ngươi? Không phiền phức, mấy câu như vậy lời không? Xe cũng lái đến khu biệt thự, Diệp Trừng tin. Hát đem đậu xe hào, xuống xe kéo ra Lê Già ở một bên kia cửa xe. Đem nơi này xem như nhà mình liền hào. Lê Già cầm điện thoại di động lên, liên quan hộp quà cùng nhau ôm vào trong ưng. Ực, một bộ vô cùng quý trọng bộ dáng, nàng hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, nhìn lên đến rất ngượng ngùng khẽ ừ một tiếng. Tỉ tỉ, người đối ta như thế hảo, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ở Diệp Trừng tin, hát không nhìn thấy góc độ, Omega con ngươi bởi vì hưng phấn cùng vui vẻ run rẩy kịch liệt lên. Ở trong nhà của nàng giết CS, ết nàng, tự hồ cũng là lựa chọn tốt. Diệp Trừng tin, hát 2 ngày này phần lớn thời gian đều ở bệnh viện bồi hộ, có gì cần càng nhiều là trực tiếp an bài để trợ lý đưa tới hoặc là trực tiếp mua mới. Hôm qua trở lại một chuyến hay là đem trong gara một chiếc xe lái đi bệnh viện ngừng hảo. Thuận tiện Lê Già hôm nay xuất viện sử dụng. Không thế nào ở biệt thự đãi, một là bởi vì Lê Già, hai là biệt thự trang trí sắc điệu quá nặng nề, máu giống vậy nhan sắc tràn đầy cả cái biệt thự, nguyên TH. Ân còn thả rất nhiều thu thập tới kinh dị vật phẩm, ở bên trong ở lâu cảm giác trong lòng đều sẽ cùng theo kiềm chế lên, Diệp Trừng tin. Hát trực tiếp an bài trí tuệ nhân tạo đổi, thuận tiện để trí tuệ nhân tạo cũng đổi một cái vẻ ngoài. Bất quá bởi vì thay đổi PS ảm vi quá lớn, phải chờ thêm 10 mấy tiếng. Dự đoán thay thế tốt thời gian vừa lúc tại Lê Già xuất viện ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhưng đã tiếp xúc đến trí tuệ nhân tạo ở trong sinh hoạt tồn tại, nhưng dưới mắt vừa mở cửa, Diệp Trừng tin. Hát đối mặt đối diện xông lại trí tuệ nhân tạo vẫn không quá thích ứng. Trí tuệ nhân tạo cũng từ trước đó hủ bại đầu người vẻ ngoài đổi thành màu trắng tin. Hát, tròn vo máy nhỏ người vẻ ngoài, phía dưới là 4 cái kim loại bánh xe, đi lên đại khái là gương mặt vị trí, cài đặt màn hình, phía trên ngũ quan dùng nhan chữ thay thế, nhìn lên đến vô cùng đáng yêu, như cái đầy nhiệt tì. NS mặt trời nhỏ, chủ nhân, ngài rốt cục về nhà nha, nói như vậy, nó lại xèo một chút trượt đến Lê Già bên người, chỉ bất quá đến Lê Già trước mặt, ngữ khí lễ phép khách khí rất nhiều. Vị này giống như là một gương mặt lạ đâu, chủ nhân cần để cho ta nhớ kỹ sao? Diệp Trừng tin, hát nghe thấy trí tuệ nhân tạo hô, chủ nhân, 2 chữ thần sắc vẫn là không nhịn được vi diệu một chút, chợt nói. Yêu cầu, nàng từ trong đầu nhớ lại một chút đại khái quy trình, trí tuệ nhân tạo nghe theo chủ nhân an bài, nói cách khác cần phải làm gì nàng trực tiếp giọng nói an bài liền có thể, thế là Diệp Trừng tin. Hát đọc lên Lê Già tính danh. Sợ cùng âm khác biệt chữ còn cố ý nhấn mạnh một chút là cái kia 2 chữ, thuận tiện trí tuệ nhân tạo đăng ký ký ức. Thế này ghi danh xong qua đi, trí tuệ nhân tạo đối đãi Lê Già thái độ lập tức cũng nhiệt tì. NS lên, bẩn trước bẩn sau cho các nàng lấy dép lê, lại cầm đi các nàng đổi lại áo khoác. Diệp Trừng tin, hát nhìn không được lần nữa yên lặng dưới đáy lòng cảm khái cái thế giới này công nghệ cao thật thuận tiện. Trí tuệ nhân tạo hiệu suất rất cao. Cả cái biệt thự thay đổi xong trang trí sắc điệu biến thành rất thống nhất sáng tỏ, dư phòng cũng rất nhiều, mà lại mỗi một gian đều thu thập rất sạch sẽ, hoàn toàn có thể để người lập tức vào ở, Diệp Trừng tin. Hát bản TH, ân phòng nghỉ ngơi ở lầu 2, nàng nhìn về phía còn đứng ở cửa Omega, hướng nàng cong mắt cười một chút. Lê Già, ngươi nghĩ ở gian phòng nào liền ở cái kia, đã vừa mới đăng ký hảo tin tức của ngươi, có gì cần giúp địa phương ngươi có thể trực tiếp gọi. Tiểu Bạch đến giúp đỡ, nói đến thời điểm sau cùng, Diệp Trừng tin, hát thẻ hát, ạ xác, lúc này mới phát hiện nguyên TH. Ân giống như không có cho trong biệt thự trí tuệ nhân tạo đặt tên, nhưng là liền ca, yêu trí tuệ nhân tạo giống như lại là lạ, gọi là phế như nàng, đành phải thuận miệng bịa chuyện một cái tiểu đi ra uông. Như thế bịa chuyện xong nàng lại suy tư 2 giây, ân, trắng trắng tròn tròn mấy nhỏ người, thật ra gọi cái tiểu bạch cũng rất thích hợp. Biệt thự này chỉ có Alpha một người ở, Lê già ngược lại là ngoài ra Diệp Trừng Tin. Hát bên ngoài, một cái duy nhất đăng ký đi lên người. Lê già đối đầu Diệp Trừng Tin, hát mang theo ý cười mắt, đột nhiên có chút xem không hiểu nàng thao tác, lần đầu đối chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Diệp Trừng Tin, hát vừa mới ghi danh thời điểm không có cố ý tránh đi nàng, cho nên nàng vô cùng rõ ràng trông thấy Diệp Trừng Tin. Hát cho nàng mở quyền hát, ạn là cũng giống như mình quyền hát, ạn. Đây có nghĩa là nàng trực tiếp có rồi cả ngôi biệt thự quyền quản lý bao quát các loại mật mã. Nếu như nàng muốn làm gì, Diệp Trừng Tin. Hát hoàn toàn sẽ không biết. Diệp Trừng Tin, hát, tại sao phải cho nàng mở cao như vậy quyền hát, ạn. Dù sao cũng là từ một đời trước trở về, mặc dù trang trí phong cách thay đổi, nhưng Lê già cũng biết đây chính là Diệp Trừng Tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát ở kia một ngôi biệt thự, không phải cố ý mua hống cái gì chim hoàng yến nơi ở, nhưng chính là bởi vì biết điểm này, mới càng thêm không nghĩ ra. Không gặp nhiều như vậy TH, ân nật người bởi vì quyền hát, ạn thiết lập vấn đề cãi vả. Diệp Trừng Tin, hát cứ như vậy dốc hết vốn liếng, không tiếc đem quyền hát, ạn tối cao cho nàng lấy thu hoạch được màn trò chơi này thắng lợi. Nàng sẽ không sợ bản TH, ân cược sai vốn gốc không thua thiệt sao. Lê già nhìn cách đó không xa ở dưới ánh mặt trời lăn qua lộn lại trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo trên mặt là đại biểu cho vui vẻ nhan chữ, rơi ngoài cửa sổ là sáng ngời ánh nắng, chiếu vào màu sáng trên sàn nhà gần như muốn chiết xạ ra một loại khác cạn sạch. Nàng không nhịn được nghĩ đời này Diệp Trừng Tin, hát bên người thế nào vẫn luôn như thế sáng, quá sáng. Lê già giống như là bị cái này quang đâm tới con mắt, rời đi chỗ khác ánh mắt. Tỷ tỷ, ngươi cho ta quyền hát. Ản cao như vậy sẽ không sợ ta làm xảy ra cái gì sao? Hay là nói, tỷ tỷ chỉ cần là đem người mang về, liền đều sẽ mở quyền hát, ản cao như vậy. Diệp Trừng Tin, hát nghe vậy sững sờ, sau khi phản ứng không khỏi vội vàng phủ nhận. Làm sao có thể chỉ cần đem người mang về liền mở quyền hát, ản cao như vậy? Nói đến đây, cách không tính quá khoảng cách xa, Diệp Trừng Tin. Hát đối mặt ánh mắt của Lê già, nàng cong mở mắt. Tươi sáng cười một tiếng, thế nhưng là cùng ta về nhà là ngươi a, ta tin tưởng ngươi. Cách chương.